Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Minh Hải nhẫn nại mà thở ra một hơi. Đại tỷ chính mình đều nói nhân gia chỉ cho thời gian 3 ngày. Hiện tại không quay về nghĩ cách, chẳng lẽ thật chờ nhân gia 3 ngày sơ nào tới cửa đem sự tình nháo lớn. Lư lão hán suy nghĩ một chút, đối với Lư Minh Hải nói, lão nhị, nếu bằng không ngươi đi theo nhân gia nói chút, cho nhà đại tỷ ngươi thư thả thêm một ít thời gian. Này thời gian 3 ngày thật sự là không đủ góp bạc a. Cha, ta không phải đã nói sớm sao? Cậu em vợ ta hiện tại không ở nhà. Ngươi bảo ta đi đâu cùng nhân gia nói chuyện. Hắn không có dám đề cập với Mai Thị, bởi vì hắn thập phần rõ ràng Mai Thị cùng đại nữ nhi không vui vẻ. Buổi tối chờ Lư Quảng Trí trở về, liền cùng hắn nói việc này, hắn cũng không có cự tuyệt, mà là thực sảng khoái đáp ứng. Mai Thị đột nhiên phản ứng lại, hỏi hắn như thế nào biết chỗ nào tìm Hàn Tiến. Tỷ đệ Lư Kiều Nguyệt tức khắc sắc mặt cứng đờ, tìm cái cớ lúc trước nghe tiểu cữu cữu nói một câu Tiến tử thúc ở Quảng Tế sòng bạc làm việc. Hai vợ chồng Nhị Phong lúc này cũng phản ứng lại, Lư Quế Phương không phải nói Triệu Quốc Đống là ở Quảng Tế sòng bạc thua tiền cược. Bọn họ nhất thời thế đã quên. Hàn Tiến ngay kế liền đi vào trong nhà Nhị Phong, Mai Thị hạ mí mắt. Chuyện này muốn nói ngươi đi nói, ngươi không chê mất mặt, ta còn ngại mất mặt, một cái nông hộ thế nhưng ra một tên ma bài bạc. Lư Minh Hải biết tức phụ là không vui chính mình ôm vào việc này. Nhưng kia dù sao cũng là thân đại tỷ của hắn. Tuy hai nhà có chút không vui, nhưng cũng không thể mặc kệ. Đặc biệt cũng chỉ là giúp đỡ cầu tình cho thư thả chút thời gian. Nếu là không đáp ứng không khỏi có chút quá mức máu lạnh, Mai Thị cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ là trong lòng có chút khó có thể bình phục, sợ cha mẹ cãi nhau lên. Lư Kiều Nguyệt chặn lại nói, muốn tìm Tiến tử thúc, ta để nhị đệ đi. Lần trước chuyện của Quế Nha, chính là hắn tìm được. Lư Minh Hải trầm mặc xuống, một hồi lâu mới nói, ta đi thử xem, nhưng không biết có được hay không. Mặt khác các ngươi dừng ý tưởng để cho người khác miễn nợ đi. Ta không có cái thể diện này, liền tính cậu em vợ ta ở nhà, hắn cũng không có cái thể diện này. Phải biết rằng tiền này chính là thiếu người sòng bạc, cũng không phải là thiếu Hàn Tiến. Được được, ngươi cùng nhân gia nói thư thả chút thời gian, để đại tỷ ngươi đi góp bạc tiền. Lư lão hán liên tục gật đầu nói. Lư Quế Phương còn muốn nói cái gì, lại bị Lư lão hán bảo bạn già lôi đi. Một đám người rời đi, lưu lại Lư Minh Hải thập phần phát sầu. Hắn đến chỗ nào đi tìm Hàn Tiến đi? Lần trước cũng là người ta tới trong nhà, trong khoảng thời gian ngắn đến chỗ nào đi tìm? Từ lúc Hàn Tiến vào cửa, Lư Kiều Nguyệt liền bắt đầu trốn tránh đối phương, không dám ở trước mặt hắn lộ diện. Từ lần đó xong việc của Quế Nha, nàng liền không còn cùng Hàn Tiến đã gặp mặt. Hắn cũng thông qua nhị đệ có hẹn qua mình, chỉ tiếc nàng cũng không có đáp ứng. Không phải không muốn thấy, mà là ngày ấy xảy ra việc đó, nàng luôn là có chút sợ gặp lại hắn. Đáng tiếc việc này không phải muốn tránh là có thể trốn. Hàn Tiến nếu là muốn làm việc nào đó, đều có thể được như ý nguyện. Lư Kiều Nguyệt chính ngồi xổm trong viện rửa rau, liền thấy Hàn Tiến một bộ dáng dường như không có việc gì, hướng chính mình đi tới. Nàng bưng chậu muốn rời đi, lại sợ bị người trong nhà phát hiện manh mối, chỉ có thể sống lưng cứng đờ tiếp tục ngồi xổm chỗ đó. Ta, nàng này không phải tá ma sát lư thì là cái gì? Thời điểm dùng đến ta, liền tới tìm, thời điểm không cần ta, liền cự không thấy mặt. Ta không có, nàng có. Hàn Tiến giả bộ ở trong sân thông khí, đi còn cách Lư Kiều Nguyệt có 3 bước thì đứng yên. Hai vợ chồng Nhị Phong lưu hắn lại ăn cơm, hắn tự nhiên đáp ứng, bởi vì Hàn Tiến thực sảng khoái mà đáp ứng cho thư thả 1 tháng. cho nên Lư Minh Hải đi thượng phòng bên kia báo tin. Mai Thị thì tại nhà bếp nấu cơm, tá ma sát lư, dỡ cối xay thì giết lừa. Giống như qua cầu rút ván, nàng làm được ngược lại rất thuần thục. Hàn Tiến khẩu khí nghe không ra cái cảm xúc gì, mặt Lư Kiều Nguyệt cứng đờ mà lợi hại, nghẹn cả buổi mới nghẹn ra một cái thanh âm nho nhỏ. Tiến tử thúc, ta không có, ta nhờ Lư Quảng Trí chuyển lời nói để nàng ra gặp. Nàng như thế nào không ra? Ta thật không có, Hàn Tiến cười cười nói. Chẳng lẽ ta nói không phải? Lư Kiều Nguyệt nhịn không được moi moi ngón tay, nói, không phải, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Giọng nói của nàng ngạnh lên, ai bảo ngươi làm như vậy đối với ta? Ta như thế nào đối với nàng? Lư Kiều Nguyệt đỏ mặt lên, qua một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, vậy ngươi về sau đừng như vậy nữa. Ta như thế nào? Liền ở lúc Lư Kiều Nguyệt sắp thẹn quá thành giận, Hàn Tiến lại nói, hào hào hào, ta về sau không bao giờ như vậy. Vậy nàng về sau còn ra gặp ta sao? Lư Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ, nhìn chậu nước sóng gợn, đỏ mặt gật gật đầu. Bởi vì Hàn Tiến giúp nhà mình đại ân, cho nên hai vợ chồng nhị phòng trong lòng thực cảm kích hắn. Thời điểm giữa trưa ăn cơm, luôn là hướng trong chén hắn gắp đồ ăn. Hàn Tiến để cho bọn họ không cần khách khí như vậy. Nhưng quay đầu đồ ăn lại kẹp Tiến vào trong chén. Một bữa cơm dùng xong, khách và chủ đều vui. Hàn Tiến cũng không có ở lâu, thực mau liền rời đi. Nhưng thật ra hai vợ chồng nhị phòng trong lòng rất là băn khoăn. Rõ ràng nhân gia cùng nhà mình không thể xưng là rất quen thuộc, nhưng mỗi lần tới đều là hỗ trợ cho nhà mình. Lư Minh Hải nói chờ Mai Trang Nghị trở về, lại mời Hàn Tiến tới cửa ăn cơm. Hào hào cảm ơn nhân gia, Mai Thị gật đầu đáp ứng xuống. Cong đốt ngón tay tính tính, ngày mai Trang Nghị nói phải về đã rất gần. Cách Trương,